Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 844. Pháp Thiên Nghi. Trần Trầm tại bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này. Không nói gì, bất quá nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ cũng là nặng hơn một chút. Cái kia tiên giới chi chủ có thể áp tiên giới minh giới lưỡng giới cường giả thở không nổi. Nếu thật dành thời gian tìm tới chính mình sợ là cũng chịu không được. Dù cho hiện tại chính mình hiến tế phong thần ma quán, cũng còn thiếu rất nhiều. Hắn cần là càng nhiều tiên thiên hồng mông chi bảo, mà muốn đạt được tiên thiên hồng mông chi bảo, loại trừ chém giết hiện hữu tiên đế minh đế bên ngoài. Chỉ có đi tìm những cái kia vô chủ, vũ trụ sinh linh không cách nào tu luyện. Có lẽ còn có vô chủ tiên thiên hồng mông chi bảo a. Nội tâm Trần Trầm âm thầm suy nghĩ, đồng thời hắn quyết định đợi một chút đem chọn cái vũ trụ tỉ mỉ truy tung một phen. Nhìn một chút có hay không có cá lọt lưới. Sau một lát, luyện thần minh đế rời đi luyện thần tinh. Gặp tình thế khẩn cấp như vậy, vô luận là lục đậu vẫn là Trần Trầm cũng không có cử hành khánh điển ý tứ. Trần Trầm đạo hữu, người ta đều muốn sớm tính toán mới được. A, cũng không biết hồng mông hư vô thế giới đại có không có ta chỗ dung thân. Bất diệt minh đế tựa hồ tương đối bi quan, tại khi nói chuyện trên mặt đã treo đầy vẻ u sầu. Cái kia tiên giới chi chủ có thể truy tung tất cả sinh ra tại tam giới sinh linh. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Nguyên cớ chỉ cần tiên giới chi chủ muốn tìm, hắn căn bản trốn không thoát. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể khẩn cầu lấy minh thần cùng thái thượng tiên đế có thể nhiều đỉnh một hồi. Chắc chắn sẽ có hy vọng. Trần Trầm an ủi một câu. Bất diệt minh đế thở dài. Tiếp đó thật sâu nhìn Trần Trầm một chút. Liền nhẹ lướt đi. Các loại bất diệt minh đế sau khi đi. Trần Trầm trao đổi hệ thống. Hệ thống, cái này trong vũ trụ, nhưng còn có vô chủ tiên thiên hồng mông chi bảo. Có, ở vào ký chủ hướng Bắc 70 tỷ năm ánh sáng. Ký chủ hướng Tây Nam 45 tỷ năm ánh sáng. Hệ thống rất nhanh đưa ra hai cái đáp án. Nghe được cái này hai đáp án, Trần Trầm mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lúc này liền hướng về bất diệt minh đế rời đi phương hướng đuổi tới. Bất diệt đạo hữu, ta có việc ra ngoài một chuyến. Phong thần ma quán này ngươi trước lĩnh hội, chờ ta trở lại, ngươi nếu là vẫn không thể thành, lại giao cho ta. Bất diệt minh đế nghe vậy nhận lấy phong thần ma quán, nghi ngờ nhìn Trần Trầm một chút, nhỏ giọng nói, nếu là ngươi có cái gì tốt chỗ đi, nhưng không nên quên ta. Ha ha, yên tâm, không bao lâu ta liền sẽ trở về. Trần Trầm cười ha ha một tiếng, quay người liền đi. Hơn nửa tháng sau, Trần Trầm liền đi tới hệ thống chỉ dẫn địa phương thứ nhất. Đây là một quả to lớn hành tinh, luận thể tích chỉ sợ có 10 cái mặt trời lớn nhỏ. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, hắn liền nhìn thấy vô số khoa kỹ văn minh sản vật. Có cơ khí, có chiến hạm, có đủ loại Trần Trầm chưa từng thấy nhân tạo vật. Chung quy tới nói, tinh cầu này như một chỗ siêu cấp to lớn căn cứ quân sự. Nguyên lai cái này tiên thiên hồng mông chi bảo bị khoa kỹ văn minh tìm tới. Bất quá bởi vì không có bị tu chân giả đạt được. Nguyên cớ hệ thống nhận định nó làm vô chủ. Trong lòng hiểu rõ phía sau, Trần Trầm trực tiếp rơi xuống khỏa này to lớn hành tinh bên trên. Không cần đoán đều biết, lúc này khẳng định có vô số radar hoặc là những vật khác quét hình tại trên người hắn. Nhưng trên thực tế hắn giờ phút này đã thông qua chữ binh, châm ngôn trọn vẹn nắm trong tay cái hành tinh này tất cả máy móc. Nói cách khác, coi như là phát hiện hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảnh cáo. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền không coi ai ra gì đi tới cái hành tinh này một chỗ thủ vệ 10 điểm xâm nghiêm thí nghiệm trung tâm. cái này thí nghiệm trung tâm bên trong tụ tập trọn vẹn trên vạn người nhân tạo. Những người này tạo ra con người đều có mỗi người quang não. Vô luận là khả năng tính toán vẫn là nghiên cứu năng lực, đều vô cùng mạnh mẽ. Nơi này tụ tập nhiều như vậy người nhân tạo mục đích. Không cần nói cũng biết, Trần Trầm bóng dáng lóe lên, đi tới thí nghiệm trung tâm thấp nhất. Quả nhiên, tại một chỗ to lớn thủy tinh không gian bên trong, hắn phát hiện cái kia tiên thiên hồng mông chi bảo. Đó là một kiện hết sức kỳ lạ đồ vật, ước chừng cao 10 mét, toàn thân màu đồng cổ, bề ngoài có chút giống hoa hạ cổ đại hỗn thiên nghi. Nhìn lên đến tương đối tinh vi, vây quanh món này tiên thiên hồng mông chi bảo xoay vài vòng. Trần Trầm bắt đầu hỏi thăm hệ thống, rất nhanh liền biết được vật này tên là Pháp Thiên Nghi. Về phần trên Pháp Thiên Nghi khắc lấy châm ngôn, không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là Pháp. Về phần cái này, Pháp có cái gì dùng, Trần Trầm liền không được biết rồi. Nhìn chỉ chốc lát, Trần Trầm không có chút nào gánh nặng trong lòng đưa tay đặt ở trên Pháp Thiên Nghi. Một giây sau, Hồng Mông Tế Đàn liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Phải chăng hiến tế Pháp Thiên Nghi? Hiến tế, Trần Trầm trực tiếp trả lời. Tiếng nói vừa ra, Pháp Thiên Nghi theo biến mất tại chỗ, rơi vào hồng mông trên tế đàn, theo sau dần dần tiến vào hồng mông trong tế đàn bộ. Cùng lúc đó, một cái chữ Pháp châm ngôn xuất hiện tại tế đàn phía trên. Chúc mừng ký chủ mở ra hồng mông tế đàn 2/9. Hệ thống đem trọn vẹn mở ra chỉ định truy tung công năng. Chỉ định truy tung, đó là nhằm vào một chút chỉ định vật phẩm truy tung. Không giới hạn khoảng cách, nói cách khác có được hôm nay hệ thống tại. Chỉ cần Trần Trầm có thể nói ra danh tự, hắn liền có thể truy tung đến món vật phẩm kia vị trí cụ thể. Dù cho vật kia phẩm đã không vũ trụ này bên trong. Vù vù, lại là một tiếng vang nhỏ. Pháp Thiên Nghi tựa hồ bị triệt để hiến tế. Mà cái kia hồng mông tế đàn lại thêm một cái tân hiến tế hồng mông. Ký chủ có thể thông qua hiến tế công pháp bí thuật đến đề thăng đối chữ, pháp, châm ngôn cảm ngộ. Nghe nói như thế, Trần Trầm xem như có chút minh bạch cái này chữ, pháp, châm ngôn rốt cuộc là ý gì. Không có trì hoãn, hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả hắn cất giữ công pháp. Lớn đến theo phàm gian giới được đến tiểu môn phái công pháp cơ bản. Lớn đến như Thái Thanh Huyền Thiên Đạo nghịch thiên như vậy bí thuật. Tất cả đều bị hắn lấy ra. Hiến tế, tất cả đều cho ta hiến tế. Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Đồng thời đem có ngọc giản toàn bộ đưa lên tế đàn. Ngọc giản rơi xuống tế đàn bên trên phía sau. Biến thành vô số lóe ra quang mang chữ viết. Tiến vào trong tế đàn bộ, mà lúc này, Trần Trầm trong đầu đối chữ, pháp, châm ngôn cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cũng không lâu lắm, liền đạt tới 99% mức độ. Lúc này, cùng hiến tế pháp bảo cảm ngộ chữ, binh, châm ngôn thời gian đồng dạng. Tiến độ im bặt mà dừng, Trần Trầm vươn tay ra, chữ, pháp, châm ngôn hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đối Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp lĩnh ngộ được cực hạn. Tâm niệm vừa động phía dưới, toàn bộ thí nghiệm trung tâm kịch liệt chấn động lên, theo sau trực tiếp biến thành vô số nhỏ nhất hạt tròn. Loại này hạt tròn so nguyên tử còn muốn nhỏ rất nhiều lần. Tiếp đó, những cái này hạt tròn lại bắt đầu gây dựng lại. Sau một lát, vậy mà hợp thành một tàu chiến hạm. Lại qua mấy giây, chiến hạm phân giải, vậy mà nặng hợp thành một kiện đại đạo chí bảo, phân giải khoa kỹ văn minh đồ vật, cuối cùng hóa thành tu tiên văn minh đại đạo chí bảo. Đây chính là Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cảnh giới tối cao đi. Nhất niệm ra, vạn vật sinh, Thái Thanh Huyền Thiên Đạo xác thực đến, Trần Trầm trong lòng cảm thán, về phần chữ, pháp, châm ngôn diệu dụng. Trong lòng của hắn cũng đã hiểu rõ.